Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 451, cái bí mật kia, góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, sau khi ba cái nam nhân xuất khí đến làm cho người ta ngay cả hô hấp đều nhanh muốn quên kia rời khỏi Tống phủ cùng Danh Kính Hoa có một đoạn thời gian thật dài đều đã phản ứng không kịp, lúc phản ứng kịp mới phát hiện ngay cả Danh Khả đều bị bọn họ mang đi rồi. Bắc Minh Giả tùy tiện nói một câu cô ngày mai muốn đi học, tối nay trước đưa cô trở về trường học, liền đem con gái bảo bối chính mình cứ như vậy ôm đi, là thật dùng ôm ấp ở trước mặt ông trực tiếp ôm đi. Danh Kính Hoa nói không nên lời trong lòng mình rốt cuộc là cái tư vị gì, một người nam nhân như vậy, tổng giám đốc tập đoàn đế quốc, nam nhân có tiền có đất nhất tất cả Đông Lăng, anh cư nhiên nói với ông, anh cùng Khả Khả nhà bọn họ là quan hệ người yêu, mà không phải như ông nghĩ. Anh mặc dù ngạo khí, cho dù là thời điểm giải thích cũng là không để cho người khác hoài nghi cái loại khí thế bá đạo này, nhưng ánh mắt lại là chân thành, nhìn không ra có nửa điểm giả dối. Danh Kính Hoa có lẽ trong lòng cân bằng, nghe đến vài câu Bắc Minh Dạ vô cùng đơn giản liền đã nổi lên lệch lạc, một cái đại nhân vật lợi hại như vậy, nếu chỉ là nghĩ muốn đối với Khả Khả tùy ý chơi đùa, anh cũng không tội gì cố ý chạy đến trong nhà bọn họ cùng cái tiểu nhân vật ông giải thích. Nhìn ra được anh là thật sự để ý Danh Khả, Danh Kính Hoa chỉ là lại vẫn có chút lo lắng, sinh hoạt kẻ có tiền không là bọn họ có thể tưởng tượng, cho dù hiện tại bọn họ tình đầu ý hợp thật sự yêu đương, về sau Danh Khả cũng không có khả năng thật sự có thể gả đến Bắc Minh gia bọn họ đi. Không phải vấn đề môn đăng hộ đối, mà là chính ông cũng không muốn để cho Danh Khả cuốn vào trong phân tranh nhà giàu có bọn họ. Bên trong nhà giàu có tất cả đều đã có tâm cơ như thế, tất cả đều là ma đầu giết người không chớp mắt, người hơi chút thiện lương một chút căn bản sống không nổi, tựa như bọn họ năm đó như vậy. Ông thở dài một tiếng, trong lòng vẫn lại là không yên bất an. Tống Phù lại nhìn ông nói, đồ ăn đều đã lạnh, nếu không ăn cơm trước đi. Trong lòng Danh Kính Hoa vẫn lại là bất an, mà lại không thể làm gì. Tùy tiện tiện ăn bữa cơm tối, ông trở về phòng ngồi ở trên ghế, nhìn ngăn kéo bị đóng chặt phía dưới bàn học, ánh mắt có vài phần đờ đẫn, không biết suy nghĩ cái gì. Thời điểm Tống Phù vào, ông vẫn nhìn mặt trên cái ngăn kéo kia như cũ, một bộ hồi ức chuyện tình gì. Tống Phù đi tới ở bên giường ngồi xuống, nhìn ông, trong lòng có chút nói xoắn suýt thật lâu, cũng không biết có nên hỏi hay không, thấy hiện tại ông lại là một dáng dấp thất hồn lạc phách, bà rốt cục vẫn lại là nhịn không được đem nghi vấn nói ra miệng. Kính Hoa, bài vị tổ tông Danh gia chúng ta tại Thiên Vân Sơn, căn bản không ở trong này, ông vì cái gì mỗi lần Danh Khả phạm vào sai, ông đều phải cho cô quỳ cái gọi là bài vị tổ tông kia. Đối với những thứ này, làm nữ nhân gả cho ông hai mươi mấy năm không có khả năng không rõ ràng lắm, ông rốt cuộc để cho Danh Khả quỳ cái gì. Danh Kính Hoa bị thanh âm của bà kéo tan rã nỗi lòng, nghe vậy, nhất thời sắc mặt ông trầm xuống, đáy mắt chảy qua vài phần không vui. Phạm vào sai tự nhiên phải lại tổ tông, có cái gì không nên. Nhưng kia không phải, đừng nói nữa, nhanh đi tắm rửa, sớm một chút nghỉ ngơi, hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi. Buổi sáng tiến đến đưa Danh San, buổi chiều trải qua chuyện tình như vậy, cho tới bây giờ ông ngay cả máy tính. Góc truyện audio.com, cũng không dám mở ra, chỉ sợ ở trên mạng nhìn thấy những cái thiếp mời này. Mặc dù Bắc Minh Dạ cùng Mộ Tử Khâm thậm chí Nam Cung Liệt ba cái vai nam chủ trong thiếp mời tất cả đều đến trong nhà giải thích cho ông, nhưng ông vẫn lại là không nghĩ muốn nhìn thấy có bất luận cái lời nói gì nói Danh Khả không tốt. Trong lòng ông thật sự rất sợ, sợ chính mình có một ngày sẽ dạy không tốt cô, phụ nguyện vọng bọn họ. Tống Phù nhìn mặt ông âm trầm, còn muốn nói cái gì, nhưng thấy ông vẫn lại là không nghĩ muốn đề cập vấn đề này, trong lòng bà dù cho lại vẫn ẩn giấu rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng bất đắc dĩ, đi đến trước tủ quần áo, cầm quần áo đang định đi tắm rửa, không nghĩ điện thoại Danh Kính Hoa lại vang rồi. Tiếp qua điện thoại, mặt Danh Kính Hoa nhất thời trầm xuống. Chuyện gì, hôm nay thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, cho tới bây giờ Tống Phù cũng lại vẫn có vài phần bất an, nhìn thấy sắc mặt ông trầm được lợi hại như vậy, bà nhất thời sợ rồi. Không có việc gì, bệnh viện gọi điện thoại tới đây nói mẹ có phần không thoải mái, anh hiện tại đi xem bà, em ở nhà hào hào nghỉ ngơi, buổi tối đừng chờ anh đi ngủ. Cầm cái chìa khóa cùng bóp tiền, Danh Kính Hoa lại vội vã ra cửa. Lần này Tống Phù chưa cùng ra ngoài, trong lòng bà còn đang suy nghĩ chút gì, mãi đến cửa bị mở ra, rồi sau đó lại đóng, thanh âm khóa lại truyền đến, tầm mắt của bà mới rơi vào cái ngăn kéo kia. Cái ngăn kéo này khóa quá nhiều năm, cụ thể bao nhiêu năm bà đã quên, Danh Kính Hoa cũng không nói, giống như là đem cái chìa khóa ngăn kéo làm rớt một dạng, từ bọn họ tiến vào nơi này, nhiều năm qua như vậy, ngăn kéo này chưa bao giờ mở ra. Vừa rồi thời điểm bà vào rõ ràng thấy rất rõ ràng, Danh Kính Hoa chính là nhìn cái ngăn kéo này ngẩn người, trong lòng ông rốt cuộc giấu bao nhiêu bí mật. Trong ngăn kéo này có phải có quan hệ với tin tức mẹ ruột Danh Khả hay không? trong ngày thường không nghĩ còn chưa tính, hiện tại suy nghĩ, một lòng giống như là bị trăm ngàn con chuồn chuồn cắn nuốt như vậy, trong lòng ngứa, tìm không thấy đáp án, bà nghĩ cả đời đều sẽ không an tâm. Địa phương Danh Kính Hoa để cái chìa khóa bà thật sự quen thuộc, đợi hơn 10 phút không thấy Danh Kính Hoa trở lại, bà mới đi đến trên bàn viết ở trên giá treo trong ngăn kéo nhỏ lấy ra một cái hộp, bên trong cái chìa khóa lớn lớn nhỏ nhỏ có đến 10 cái, có chút rõ ràng rất nhiều năm không dùng. Bà thử từng cái nhưng không có một cái có thể mở ra, đem hòm thả về, lại tại cái ngăn kéo khác lật chuyển, mỗi địa phương đều đã lật chuyển mấy lần, tìm không tới một cái chuôi có thể cùng khóa này ăn khớp. Chẳng lẽ cái chìa khóa khóa chuôi này thật sự đã đánh mất? Bà ngồi ở trên ghế suy nghĩ thật lâu, vẫn lại là không nghĩ ra được nơi này còn có chỗ nào có thể để cái chìa khóa loại này. Bởi vì không nghĩ ra được, trong lòng càng thêm buồn bực, bà đứng lên ở trong phòng thong thả bước đi tới một hồi lâu, bỗng nhiên trong lòng chấn động, đáy mắt không biết hiện lên cái gì, quay người lại liền ra cửa. Bà đi tới trong phòng Danh Khả, nếu cái chìa khóa không có ở Danh Kính Hoa nơi đó, như thế có thể tại Danh nơi này hay không? Bên trong cái ngăn kéo có phải thật sự cùng Danh Khả có quan hệ hay không? Thật cẩn thận từ mỗi cái ngăn kéo lật chuyển, rất không dễ dàng mới tại cái góc sáng sủa ngăn kéo nào đấy không thấy được tìm đến một cái hòm cũ nát, hòm đã rất cũ kỳ, xem ra đã rất nhiều năm cũng không bị người chạm. gocchuyenaudio.com, qua như vậy, bà thật cẩn thận đem hòm mở ra, vừa thấy gì đó bên trong, cả người hoàn toàn đã bị chấn trụ, một cái chìa khóa nho nhỏ, cái chìa khóa đã có một chút bộ dáng rỉ sắt, xem ra thật sự thả thật lâu rồi. Bà lấy ra thanh chìa khóa, trong hòm còn có thể nhìn thấy một cái dấu rõ ràng, thanh chìa khóa này để ở chỗ này rốt cuộc thả bao nhiêu năm, chưa từng có bị người lấy ra, vẫn lại là. Bà không biết chính mình suy nghĩ cái gì, chỉ là cầm lấy thanh chìa khóa này, nện bước có phần hỗn độn trở lại phòng bọn họ. Cách chương.